Kiếm tốt quá hà. Chương 379, Đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379. Đại sư huynh đã tới không kịp xuất kiếm chống lại. Người này xuất kiếm ý đồ lớn hơn dự liệu của bọn hắn. Phát kiếm xa cũng hoàn toàn không tại bọn hắn thường thức bên trong. Hiện tại xuất kiếm chống đỡ. Kiếm thế dương không ra. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sáu người đều là tư thâm lão kiếm tu. Đấu già rồi kiếm. Theo phi kiếm uy danh đến xem. Không thể địch nổi. Nhưng có một dạng. Đồng thời không có thần thức khóa chặt bọn hắn. Nói cách khác. Đây chỉ là gia oai phủ đầu nhất kiếm. Sáu người nhao nhao lắc thân mà lên. Ứng biến rất nhanh. Cũng liền tại bọn hắn rời đi cự thạch một khắc này. Kiếm quang tại dưới chân chém ngang mà qua. Sắc bén chỗ. Lớn như vậy cự thạch bị nhất chạm hai nửa. Bởi vì mất đi điểm tựa. Bởi vì chấn động chi cự. Hai khối nửa này nửa kia cự thạch rơi xuống dưới. Lại ai ngờ đạo kiếm quang kia có quay về chuyển hướng. Lau trở về. Kiếm quang lại lóe lên. Hai phiến cự thạch biến thành bốn mảnh. Kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Núi tuyết hạ. Bốn khối đại thạch rơi xuống thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Phong tuyết vẫn như cũ tứ ngược. Phảng phất đã từng kiếm quang sát cơ chưa hề xuất hiện. Ngoại trừ đỉnh núi tuyết trên không tự nhiên một cái hố đá. Còn tại nhắc nhở lấy nơi này đã từng tồn tại nhất khối vô tội cự thạch. Vết chân vô tung, chung quanh ngoại trừ phong tuyết gào thét. Lại không bất luận cái gì khả nghi dị thường. Đại sư huynh tới, dùng kiếm cùng bọn hắn nói một câu nói. Sau đó lại đi, câu nói này, bọn hắn đáp không được. Tiếp không lên, câu nói này đã bao hàm tam tầng ý tứ. Kiếm theo 400 trượng ra ngoài ra, mà bọn hắn tại khoảng cách này thượng lại không cách nào xuất kiếm. Nơi này tầm bắn dài nhất tam sư huynh cũng bất quá vừa 300 trượng xuất đầu tầm bắn mà thôi. Kiếm bổ hơn 10 trượng phương viên cự thạch. Trong này cho nên để lộ ra tới sắc bén để cho người ta sợ hãi. Trong bọn họ kiếm thế nặng nhất nhị sư huynh cũng bất quá chỉ có thể chém ra khối này cự thạch hơn một nửa điểm. Cũng tuyệt không có khả năng như thế dễ dàng nhất mổ mà bán. Kiếm thế hồi chém. Điều này nói rõ nhân gia tại 400 trượng ngoại vẫn có thể đối phi kiếm khống chế tự nhiên. Điều khiển như cánh tay. Khống chế như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Kia mang ý nghĩa hắn nghĩ công kích ngươi. Có thể một mực bị vây ngươi phản kích phạm vi bên ngoài. Để ngươi chỉ có thể bị đánh. Không thể hoàn thủ. Trong sáu người, nhị sư huynh, cũng chính là trước đó đại sư huynh. Sắc mặt có chút xấu hổ. Cùng đồng dạng lúng túng mấy tên sư huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Đều đã tắt lại tìm đại sư huynh duỗi lượng ý niệm. Sáu người, đều là thiên tú phong ngoại kiếm nhân tài kiệt xuất. Nhân mũi nhọn, trong đó xếp hạng cao nhất nhị sư huynh tại trên bảng xếp hạng cao cư 112 danh. Tam sư huynh thì tại 155 danh thượng. Bốn vị khác đều tại trúc cơ bảng 300 danh bên trong. Tại ngoại kiếm chung, đây đã là rất tốt thứ tự. Là hơn năm gian khổ cân nhắc liều mạng. Từng bước một thăng lên tới. Không có một tia may mắn. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới đối tân tấn đại sư huynh tư cách sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Cũng hợp tình hợp lý. Tu sĩ, nhất là kiếm tu, coi trọng nhất thực chiến. Tại khung đỉnh cũng có rất nhiều không thấy được không trương dương điệu thấp kiếm tu. Đang diễn pháp chung cũng có thể làm được bọn hắn có thể làm được hết thảy. Nhưng bọn hắn biết rõ, trần chính sinh tử chi đấu, tựu cùng diễn kiếm bất đồng. Nhưng ở diễn pháp chung có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Tại khung đỉnh cũng không tồn tại nhân vật như vậy. Hôm nay tắc nhảy ra cái đại sư huynh. Hoàn toàn phá vỡ sự kiêu ngạo của bọn họ. Kiếm trọng lại xa. Nếu như hắn cứ như vậy xa xa tra tấn. Bọn hắn có thể tiếp vài kiếm. Giữa các tu sĩ chiến đấu khoảng cách khống chế. Nếu như tầm bắn tại hơn 10 trượng chênh lệch phạm vi bên trong, như vậy còn có thể thông qua độn pháp, chiến thuật các cái khác phương pháp đến bổ túc, không đến mức trong chiến đấu tựu đủ không tới. Nhưng nếu như tầm bắn tại trăm trượng chênh lệch, vậy liền mang ý nghĩa đối thủ cơ hồ có thể một mực treo lên đánh. Rất khó thông qua chiến thuật để tới gần. Đây là mấy cái nhân nhất hao tổn tâm trí vấn đề. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú tại dạng này đơn giản về khoảng cách lại lộ vẻ vô kế khả thi. Để cho người ta phiền muộn, có lẽ thay cái trường hợp hoàn cảnh, khả năng còn có đánh cơ hội. Nhưng nếu như là tại lôi đấu không gian, đường dài tăng thêm kiếm, khó giải, chúng ta đại sư huynh xem ra vẫn còn có chút thủ đoạn. Tối thiểu nhất tại chúng ta ở giữa, không ai tự dám nói có thể thắng được hắn, nhưng ta vẫn hoài nghi hắn 11 xếp hạng, đụng vào đỉnh tiêm pháp tu. Bọn hắn đặc biệt thủ pháp rất nhiều, chúng ta vị đại sư huynh này am hiểu cũng chưa chắc có tác dụng. Tam sư huynh tự diễu nhất tiếu, bọn hắn không nghĩ tới, muốn chứng minh đại sư huynh hữu danh vô thực, chính mình những này đồng môn vậy mà làm không được, còn muốn giao cho những cái kia chán ghét pháp tu đến đâm thủng cái này bọt khí. Bọn hắn lâu hỗn bảng xếp hạng, biết rõ bên trong sâu cạn, nhất là 30 người đứng đầu, mỗi người đều có chính mình độc môn tuyệt kỹ. Nếu như chỉ là xạ xa, giết trọng, tại thiên biến vạn hóa đỉnh tiêm pháp tu trong mắt, chính là đần công phu. Nhị sư huynh thở dài, Cổ Minh sư thúc nói, 20 năm sau hắn mới ra đến chân chính chủ trì các loại sự vụ. Hiện tại bất quá là treo cái hư danh, chúng ta hết thảy như cũ, liền đợi đến nhìn xem 20 năm sau hội có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Chúng nhân xưng giả, cũng không trách bọn hắn có bài xích tâm lý. Đây là tuổi thọ dài ngắn hạ tất nhiên không chịu thua. Bọn hắn những này mọi người đều tại trăm tuổi phía trên. Cao nhất ngũ sư huynh thậm chí đều qua trăm ngũ. Lại muốn để bọn hắn gọi một cái 60, 70 tuổi tu sĩ trẻ tuổi vì đại sư huynh. Xác thực rất khó tiếp nhận. Kiếm tu có bất mãn, ngay tại trên thân kiếm giải quyết. Đại sư huynh mới vừa một kiếm này bọn hắn tự hỏi làm không được, cho nên tựu không có tư cách đi khởi xướng khiêu chiến. Nhưng không có nghĩa là tại cái này 20 năm bên trong cái khác hợp thời trường hợp tìm không thấy khiêu chiến cơ hội. Hư danh cũng là danh, cũng muốn gánh trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất đạt được khó được chuyên tâm thời gian tu hành. Lần này, hắn bả chính mình chủ yếu kế hoạch đều đặt ở đối tu vi đề cao lên. Tu hành chính là như vậy, là cái không ngừng bổ sung nhược điểm quá trình. Mới nhập môn lúc cảm giác cảnh giới bất ổn, cho nên tự một lòng một dạ hướng tu vi. Về sau tu vi ổn định, lại cảm thấy kiếm thuật của mình thủ đoạn không đủ, sợ xuất môn bị người diệt, cho nên vừa khổ luyện kiếm thuật. Bây giờ chờ kiếm thuật có nhất định thành tựu sau quay đầu lại vừa nhìn, tu vi lại kéo chân sau. Vì vậy lại lần nữa bắt đầu bổ tu vi. Tình trạng như vậy sẽ còn tiếp tục kéo dài. Chờ hắn cảnh giới cao, còn có chính là nhược điểm yêu cầu bổ. Không chỉ có là tu vi cùng kiếm thuật, còn có thần hồn tinh thần, đạo cảnh lý giải, thần bí thăm dò, thể công kiên thuật các loại. Chờ cái gì thời điểm tất cả đều bổ không sai biệt lắm, đoán chừng liền nên thành tiên. Lại có mấy người có thể làm được. Lâu Tiểu Ất bả mỗi một ngày chia mấy cái bộ phận, chủ yếu nhất là Bắc Đấu Tinh Kinh. Ngoại trừ sớm tối mỗi cái một cái canh giờ thiên định thời gian ngoại, hắn lại cho mình an bài 2 lần mỗi cái một cái canh giờ tụ linh trận cưỡng chế nạp linh thời gian. Một ngày 12 canh giờ, cái này đi thoát 4 canh giờ. Mặt khác, hắn dự định luyện thêm mấy cái thực dụng trợ cấp công thuật. Lấy bổ túc kiếm tu nơi tay đoạn trên hơi có vẻ cằn cỗi xấu hổ. Chiến đấu thiên biến vạn hóa, cảnh ngộ cũng là như thế. Chỉ bằng vào một cây kiếm làm không được chú ý đến mọi mặt. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn có thể làm được nhất kiếm phá vạn pháp tình trạng. Nhất kiếm thông, đại đạo thông, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra 2 canh giờ tiến cửu cung giới luyện kiếm. Không chỉ có bắt đầu phi kiếm, còn có một mai gần đây khắc lục hóa vũ phi kiếm. Lấy tùy thời chuẩn bị kỹ càng chỉ ít 2 cái có thể thành linh phi kiếm. Lựa chọn của hắn cực kỳ thực tế. Đối những cái kia cao đại thượng lôi đình, không gian, biến dị ngũ hành đều bỏ đi không thèm để ý. Sở dĩ lựa chọn hóa vũ kiếm là bởi vì ân giã đã từng đã nói với hắn. Nhìn chung kiếm tu chiến đấu hoàn cảnh, trong 10 phần có 7 rừng ở bầu trời, còn có 2 phần cùng thủy có quan hệ, còn lại tất cả đặc biệt chiến đấu hoàn cảnh cộng lại bất quá 1 phần. Cho nên xem như một tên kiếm tu, có được một mai thủy hệ phi kiếm tựu vô cùng thực tế. Cách chương.